Chương 3393, Vũ Vương Cảnh, rất đáng gờm sao. Thứ nhất bạo. Lập tức, hắn trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh, nhanh chân đi đến Trần Phong trước mặt, theo dõi hắn nói ra, tiểu tử, ngươi cái này là biểu tình gì, ngươi tựa hồ đối với ta cùng Thạch Hoàng Bác nói lời nói này, có chút không hài lòng, có chu tờ ý kiến hắn một bộ thái độ bề trên, hoàn toàn không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, là có như vậy một chút ý kiến. Này lúc, hắn đã là quyết định muốn cho Bạch Thiệu Huy một cái giáo huấn. Mà lúc này đây, Bạch Thiệu Huy bên cạnh một bên một tên áo xanh gã sai vặt ghé vào hắn thai một bên thấp giọng nói vài câu. Tiếp lấy Bạch Thiệu Huy, trong mắt liền hiện lên một vòng hiểu rõ. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, càng là tràn đầy khinh miệt, cười ha ha nói, ta tưởng là ai đâu nguyên lai bất quá là bị Thạch gia mang về một cái bên ngoài địa tới tiểu tử. Hơn nữa còn thực lực thấp bên ngoài địa tới tiểu tử thực lực thấp Trần Phong nghe, chỉ cảm thấy buồn cười. Thực lực thấp bốn chữ này bị từ Bạch Thiệu Huy trong miệng nói ra, dùng để hình dung chính mình, coi là thật là buồn cười a liền Bạch Thiệu Huy cái này chờ thực lực, trước đó liền bị tự mình nhìn một chút tư cách đều không có, chính mình thậm chí khinh thường tại giết dạng này người. Bởi vì hắn điểm ấy thực lực để chính mình động thủ, vậy mình thực sự cũng quá thua lỗ Bạch Thiệu Huy bên cạnh một bên. Một tên xoay người áo xanh nô buộc, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi là bên ngoài địa tới, khả năng không biết rõ thiếu gia của chúng ta huy danh nói cho ngươi, thiếu gia nhà ta, nhưng là đường đường Vũ Vương Cảnh, cao thủ Vũ Vương Cảnh Trần Phong nhìn phía xa, ánh mắt trở nên hoảng hốt, Vũ Vương Cảnh, cách ta xa xôi bao nhiêu a Trần Phong cảm giác, phi thường xa xôi, thậm chí có một kia cảm giác xa lạ. Hắn Vũ Vương Cảnh thời điểm, cái kia còn là mấy năm chuyện lúc trước. Trần Phong hiện tại, thậm chí đã không còn nhớ kỹ thời điểm đó cảm giác, cũng không lớn nhớ kỹ tại cái kia cảnh giới là một loại dạng gì lực lượng. Mà hắn trên mặt lộ ra ngoài nhớ lại, cũng là bị Bạch Thiệu Huy cho rằng là đối với Vũ Vương Cảnh ngưỡng mộ cùng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Phong trong mắt mê mang bị hắn hiểu thành, Trần Phong đời này đừng nói đến Vũ Vương Cảnh, thậm chí ngay cả Vũ Vương Cảnh là cái gì cũng không biết nói hắn cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, rất là đắc ý nói ra. Tiểu tử, ngươi liền Vũ Vương Cảnh là cảm giác gì đều không biết, đúng không? Hắn bên cạnh một bên tên kia áo xanh nô buộc tranh thủ thời gian đụng thú nói ra, thiếu gia, ngài cũng quá cất nhắc cái này tiểu tử, làm sao phối biết rõ Vũ Vương Cảnh là cảm giác gì? Liền hắn cái này một bộ phế vật bộ dáng, đừng nói chính hắn đến không được Vũ Vương Cảnh, ta đoán chừng hắn liền Vũ Vương Cảnh cường giả đều chưa có tiếp xúc qua. Dù sao giống hắn phế vật như vậy, chỉ xứng tiếp xúc những phế vật kia đồng dạng võ giả, chỗ nào giống thiếu gia đồng dạng, tới lui đều là cường đại võ giả thậm chí có đến từ Thiên Long Thành cường giả đâu dứt lời, hắn ưỡn thẳng lưng, ngẩng lên cái cằm, một bộ cực kỳ kiêu căng bộ dáng. Nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là đối với Trần Phong khinh thường Bạch Thiệu Huy bị hắn thổi phồng vô cùng là đắc ý, cười ha ha, trắng tam nhi ngươi nói có đạo lý. Trần Phong trong lòng, chỉ cảm thấy buồn cười. Loại này chính mình căn bản không để vào mắt cảnh giới, theo bọn hắn nghĩ, lại là vô cùng cường đại. Hắn mỉm cười nói ra, Vũ Vương Cảnh, rất đáng gờm sao? Bạch Thiệu Huy trước là sững sờ, sau đó buộc phát ra một trận ồn ào cười to. Phung thần, ngươi phế vật này, lại còn dám nói cái này? Chờ khoác lắc Trần Phong ánh mắt lạnh dần, tuy nhiên lười nhắc cùng hắn đồng dạng kiến thức, nhưng còn là quyết định cho hắn một cái giáo huấn, để hắn biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên mắt thấy sau một khắc, Trần Phong liền muốn động thủ. Mà lúc này đây, Thạch Hoàng Bác lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Trần Phong. Từ khi Bạch Thiệu Huy xuất hiện về sau, hắn vẫn là cái dạng này. Hắn có chút sợ hãi, mà càng là tràn đầy đối với Bạch Thiệu Huy phẫn nộ, nhưng là có lẽ là bị Bạch Thiệu Huy áp chế quá lâu, này lúc hắn đối với Bạch Thiệu Huy trong lòng chỉ có sợ hãi. Thậm chí, liền có can đảm một trận chiến suy nghĩ đều không có. Hắn vô cùng e ngại Bạch Thiệu Huy, vừa rồi cái kia lời nói càng làm cho hắn run lẩy bẩy. Mà lúc này đây, mặc dù hắn tại tâm lý sợ hãi lấy, nhưng hắn nhưng như cũ hít một hơi thật dài khí, tựa hồ làm quyết định gì đồng dạng. Hắn nhanh chân đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn lấy Bạch Thiệu Huy, lớn tiếng hô nói, không cho phép khi dễ ta Phùng huynh đệ. Hắn ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng liền là dâng lên nồng đậm cảm động. Thạch Hoàng Bác biểu lộ, phản ứng, hắn toàn bộ xem ở tâm lý. Mà hắn cũng biết rõ, Thạch Hoàng Bác rất là sợ hãi. Nhưng coi như thế, Thạch Hoàng Bắc nhưng như cũ đứng ở trước mặt hắn, chặn Bạch Thiệu Huy. Cái này khiến Trần Phong trong lòng rất là cảm động. Bạch Thiệu Huy sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, nha, Thạch Hoàng Bắc, lá gan tăng lên nha, dám cùng ta nói như vậy. Rồi trong lúc đó, hắn trên mặt ý cười đột nhiên biến mất đến vô ảnh vô tung, thâm độc vô cùng nói ra, Thạch Hoàng Bắc, ngươi có biết nói, ngươi dạng này, sẽ nỗ lực dạng gì đại giới. Thạch Hoàng Bắc dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi. Bạch Thiệu Huy nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, để hắn này thường có lấy như thế phản ứng. Mà liền tại cái này lúc, đột nhiên sau lưng một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, ta không biết rõ hắn sẽ nỗ lực cái gì đại giới, ta chỉ biết nói, ngươi đã dám nói ra câu nói này, như vậy, ngươi liền nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nghe được câu này, Bạch Thiệu Huy lập tức ngây ngẩn cả người. Thạch Hoàng Bác Cu nở dê ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn liền là cảm giác, một cái ấm áp đại thủ đặt ở trên vai của hắn. Sau đó, một bóng người cao lớn ngăn tại trước mặt hắn. Trần Phong nhìn lấy Bạch Thiệu Huy, sắc mặt băng lãnh, âm thanh thâm hàn, không sợ hãi chút nào. Mà đối mặt Trần Phong ánh mắt, Bạch Thiệu Huy sau trong nháy mắt lại là run lên một chút. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang lên, cái này tiểu tử ánh mắt, làm sao để ta cảm giác có chút tà môn. Nhưng sau một khắc, cỗ này tâm tình liền bị vô biên phẫn nộ cho xông hủy. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, hung tợn nói ra, tốt, ngươi là gan rất lớn, rất tốt. Trần Phong bỗng nhiên mỉm cười, cái kia nụ cười phá lệ băng lãnh. Trần Phong lúc đầu dự định ngay ở chỗ này hung hăng cho hắn một cái giáo huấn, để hắn biết mình thực lực đến cùng như thế nào, để hắn biết rõ có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung, có mấy lời nói ra muốn nỗ lực đại giới. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại là đổi chủ ý. Trần Phong không muốn hiện tại liền giáo huấn hắn, Trần Phong quyết định, hôm nay muốn tạm thời nhẫn nại một chút, đợi đến hai ngày sau, bắt đầu kiếm phái tuyển nhận đệ tử thời điểm. Lại tại trước mặt mọi người hung hăng đánh hắn mặt, hung hăng đem hắn áp chế để hắn triệt để không nể mặt. Đối với Bạch Thiệu Huy dạng này người tới nói, lúc này mới là vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt, lúc này mới có thể cho hắn lớn nhất đả kích. Tại là Trần Phong liền không nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Thạch Hoàng Bác nói ra, chúng ta đi thôi, không cần ở chỗ này cùng bọn hắn đồng dạng kiến thức. Thạch Hoàng Bác bản năng liền điểm điểm đầu. Đi theo Trần Phong chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Trần Phong biểu lộ như vậy, Bạch Thiệu Huy lại coi là Trần Phong cái này là không dám cùng chính mình tranh phong.